đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, tịch tịch tịch cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Mạnh Hy mở cửa, ngoài cửa đang đứng đại biểu cho G tiểu thư Nguyên Âm Siêu. Mạnh Hy vừa mới còn đang suy nghĩ muốn hay không đi theo Nguyên Âm nói một tiếng B tiểu thư cùng G tiểu thư có quan hệ sự tình. Nguyên Âm liền tới rồi, Nguyên Âm trong tay nhéo một chương màu đen bí mật tấm các. Nàng là chạy đi lên, đỡ lấy khung cửa biên xuyễn biên nói. Ta tìm được một chương G tiểu thư bí mật, giống như cùng ngươi B tiểu thư, cũng có quan hệ. Mạnh Hy cấp Nguyên Âm làm một cái im tiếng động tác. Đem nàng kéo vào phòng đóng cửa lại, mới làm nàng tiếp tục nói, trải qua một hồi lâu gian nan ngươi hoa ta đoán. Mạnh Hy rốt cuộc minh bạch tấm các thượng nội dung, G tiểu thư bí mật. Nàng ái mộ có hoa hồng hương khí nàng, Nguyên Âm chiều tủ đầu giường một lóng tay. Ngăn tủ thượng phóng một bó hương khí nồng đậm, kiều diệm ướt át hoa hồng đỏ, Mạnh Hy cũng đem viết G tiểu thư tên đèn bàn phiên cấp Nguyên Âm xem. Nếu nói phía trước chỉ là suy đoán, hiện tại cơ bản là có thể xác định G tiểu thư ái mộ B tiểu thư, mỗi hai cái nhân vật chi gian đều có liên hệ, ngươi bên này thế nào? Nếu là có liên hệ nói không chừng ta bên này bí mật có thể giúp được ngươi, Nguyên Âm đánh giá mãn nhà ở lưu lạc. Không thể không nói Mạnh Hy tìm manh mối phương thức thật là đơn giản thô bạo, Mạnh Hy lắc lắc đầu. Từ bên cạnh nắm lên một cái miêu miêu đầu thú bông. Ném cho Nguyên Âm, chẳng ra gì, liền tìm đến cái này thú bông không thích hợp, hẳn là có người đưa cho B tiểu thư. Nhưng là hoàn toàn tìm không thấy những người này cùng B tiểu thư cái gì quan hệ. Nguyên Âm lật qua thú bông trên người hàng hiệu thượng tên là áo, Nguyên Âm cảm thấy cái này giống như có điểm quen mắt. Nàng lại chạy đến Mạnh Hy bên cạnh phiên vài cái thú bông, này đó tên. Nàng đã từng ở một chỗ đều gặp qua kia bộ huyết tinh đi vi cơ. Cơ tiểu thư mỗi lần ở giết người thời điểm. Đều sẽ ở trước màn ảnh dùng tấm các viết xuống bị hành hạ đến chết người kia tên, này đó tên ta đã thấy, này đó đều là nam nhân, chính là G tiểu thư hành hạ đến chết những người đó, G tiểu thư thích B tiểu thư, G tiểu thư thu. Video hành hạ đến chết nam nhân, G tiểu thư hành hạ đến chết người đều cấp B tiểu thư đưa qua lễ. Vật G tiểu thư giết B tiểu thư bạn trai. Mạnh Hy cùng Nguyên Âm cơ hồ là đồng thời nói ra những lời này. Theo thú bông biến mất, Mạnh Hy cùng Nguyên Âm đều được đến một chương tân tấm các. Mạnh Hy mặt trên viết. Nàng phảng phất phận rủi chi nữ. Nàng ái rất nhiều người đều rời đi nàng, Nguyên Âm mặt trên viết. Nàng ái mộ nàng, nàng ghen ghét hắn, nàng chỉ là làm nàng nên làm sự tình, lập tức đạt được hai tấm các. Vẫn là chính mình đội nhân vật. Mạnh Hy cùng Nguyên Âm đều thực vui vẻ cơm chiều thời điểm. Mạnh Hy thậm chí vui vẻ ăn nhiều hai chén cơm siêu. Nguyên Âm đem xác định nhân vật chi gian tồn. Tại liên hệ sự tình nói cho mặt khác đồng đội, mọi người đều thực vui vẻ. Phảng phất thấy được nhanh chóng thu hoạch bí mật lối tắt, chỉ có Lâm Khải không phải thực vui. Vẻ, hắn tìm được rồi một cái bí mật chỉ là không phải chính hắn, người chơi khác hoặc là chính là. Hoàn toàn không có tìm được bí mật, hoặc là chính là đã có được chính mình nhân vật bí mật, chỉ có hắn vẫn luôn tìm được chính là người. Khác bí mật ta đi trao đổi bí mật, Lâm Khải siết chặt trong tay màu đen tấm các. Ánh mắt do dự không dám nhìn Mạnh Hy, buổi sáng Mạnh Hy đã nói qua về bí mật khả năng che giấu quy. Tắc sự tình, hơn nữa nàng vừa mới tìm được quan trọng manh mối. Hắn vốn dĩ hẳn là tin tưởng Mạnh Hy, nhưng là hắn vẫn là tưởng có được chính mình bí mật, hoặc là đừng cho hắn manh mối, cho hắn, căn cứ quy tắc trao đổi lại có cái gì không đúng. Mạnh Hy kinh ngạc nhìn về phía Tân Đạt, hắn không rên một tiếng tiền trảm hậu tấu trao đổi bí mật. Cùng hắn kêu kêu quát quát tính cách hoàn toàn giống như là hai người, Tân Đạt vốn dĩ cho rằng chính. Mình sẽ được đến Mạnh Hy chỉ trích hoặc là đồng đội bài xích. Nhưng là Mạnh Hy một phách cái bàn cười nói. Làm được xinh đẹp, nào có chúng ta đêm nay thượng đối phó ba cái quái vật. làm cho bọn họ nhàn rỗi đạo lý. Tới tới tới, mau nói cho ta biết, ngươi bán ai bí mật? Tần Đạt bán chính là một khác đội hát tiên sinh bí mật. Đối ứng người chơi chính là ngày hôm qua ngây ngốc cùng Mạnh Hy cùng Tầng tự báo họ danh An Vĩ, hát tiên sinh bí mật, hắn là cảnh sát, cũng là trong đêm tối chính nghĩa sát thủ, là tự Cảnh Huy cùng Nhiễm Huyết Đao thượng tìm được bí mật mà Tần Đạt trao đổi chính mình bí mật. Tần Đạt đối ứng chính là L tiên sinh, hắn cảm thấy hắn chịu đến này trương tạp cũng không tệ. Lam Siêu tiên sinh bí mật, hắn ái mộ nàng, là bởi vì hắn ở trên người nàng phảng phất thấy hắn chết đi mẫu thân, nếu căn cứ hai cái nhân vật. Trói định nguyên tắc nói, trước mắt bọn họ đã biết bí mật này đó nhân vật. Có khả năng nhất cùng mẫu tính Quang Huy có quan hệ chính là Trần Sương Di tiểu thư chính. Là một cái thích tẩy rửa sạch soát nữ sĩ A, này chẳng lẽ không mẫu tính sao? Xem Mạnh Hy cùng đồng đội hoàn toàn không thèm để ý hắn tùy hứng làm bậy. Đều ở giúp hắn phân tích nhân vật, Tần Đạt ngược lại càng ngượng ngùng, nguyên âm ăn một ngụm điểm tâm. Triều Tần Đạt cười nói, Mạnh Hy nghiệp cũng chỉ là suy đoán, hơn nữa nếu thật sự trao đổi bí mật sẽ ra vấn đề. Đối diện nhất định so với chúng ta trước xui xẻo, đối diện quang bọn họ thấy. Liền trao đổi bốn điều bí mật A, ai? T, nguyên âm đang nói, nhà đột nhiên bị lạc một chút, điểm tâm phóng một viên tiểu viên châu, cùng loại với tiểu hài tử súng đồ chơi viên đạn, tác giả có. Lời muốn nói, cảm ơn tiểu khả ái nhóm quan khán cất chứa. Hết chương.